Luân hồi nhạc viên, chương 307, 10, miễn phí mời ngươi ăn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy ra đạn, khâu lại vết thương, băng bó băng vải, Khalifa thần sắc rất không tự nhiên giúp Tô Hiểu xử lý vết thương. Thả ta ra, lồng ngực của ta sắp bị xiết đả thương, nếu như nơi đó lưu lại vết thương, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Khalifa lạnh lùng nhìn xem Tô Hiểu. Không bằng ngươi hô to đi, liền gọi ta phi lễ ngươi. Ngươi làm ta không dám sao? Khalifa làm bộ liền muốn hô to. Cũng tướng lĩnh miệng vụng trộm giật ra một chút. Tựa hồ thật bị Tô Hiểu phi lễ. Ngươi không dám. Tô Hiểu thần sắc tự nhiên. Tiếp tục nói ra. Trong tay ngươi độc dược chỉ có một ít tổ chức tình báo mới sẽ sử dụng. Một cái thị trưởng thư ký tại sao có thể có loại độc dược này? Địch quốc nhãn tuyến, hải quân ngành tình báo đội, quân cách mạng đặc vụ. Khalifa vừa muốn hô to động tác dừng lại, cũng nắm chặt cổ áo. Người muốn thế nào? Quả nhiên, Khalifa so Tô Hiểu còn sợ bại lộ. Tô Hiểu bại lộ sau nhiều nhất là bị khu trục ra công ty Galila. Nhưng nếu như Tô Hiểu chỉ trinh Khalifa là gián điệp, coi như ai buộc không tin, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra nghi kỵ. Sẽ làm một chút điều tra. Đây là Khalifa tuyệt không cho phép chuyện phát sinh. Tô Hiểu đứng người lên. Thích hợp buông lỏng giới đoạn tuyến. Theo ta đi. Tô Hiểu nói xong cũng nhìn chăm chú lên Khalifa. Chờ đợi đối phương đáp lại. Khalifa cắn răng nghiến lợi nói ra. Buông ra cái này đáng chết kim loại tuyến. Người đang nằm mơ. Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc nhìn xem Khalifa. Khalifa trong lòng cảm giác nặng nề. Ám đạo xong, xem ra giống thoát thân không dễ dàng như vậy. Khalifa đứng tại chỗ do dự. Tại cân nhắc 6 thức Tekkai có thể hay không phòng ngự kim loại tuyến rảo sát. Cảm giác được kia băng lãnh bên trong lộ ra sắc bén cảm giác. Khalifa thầm than một tiếng. Khả năng phòng ngự không ở, nàng Tekkai tu vi cũng không cao. Cuối cùng nàng hít một hơi thật sâu hô. Ai buộc tiên sinh. Ta mang Byakuya đi bệnh viện trị liệu xong. Hắn có chút mất máu quá nhiều. Ai buộc nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu cùng Khalifa sau yên lặng. Hai người đứng rất gần. Khalifa đều nhanh áp vào Tô Hiểu trong ngực. Ai buộc trong lòng rất nghi hoặc. Hai người này quan hệ lúc nào tốt như vậy? Chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu rồi? Đi thôi. Người trẻ tuổi nên có sức sống một chút. Ai buộc khẽ cười một tiếng. Tiếp tục điều tra cũ thuyền trận tình huống. Khalifa dẫm lên giày cao gót đi tại phía trước. Tô Hiểu theo sát phía sau. Chỉ cần Khalifa có chút dị động. Hắn liền sẽ lạt thủ tồi hoa. Lần này thật sự là vận khí bạo giáp. Khalifa dám tới gần hắn. Có lẽ là không nghĩ tới Tô Hiểu dám to gan như vậy. Ngay trước ai buộc mặt đưa nàng tù binh. Lại thêm Tô Hiểu bản thân bị trọng thương. Khalifa khó tránh khỏi chủ quan. Ngươi có mục đích gì? Nếu như muốn cùng ta đi lên, giường liền chết đầu kia tâm đi. Cho dù chết ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Khalifa thái độ kiên quyết. Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Chỉ là tìm ngươi. Nói chuyện, mà thôi. Tô Hiểu kéo một cái giới đoạn tuyến. Ra hiệu Khalifa đi vào một bên trong hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ chỉ có rộng 2 mét. Tô Hiểu nhìn xem trước người Khalifa. Hắn đang do dự muốn hay không hiện tại liền xử lý Khalifa. Nhìn có thể hay không thu hoạch được 6 thức thể kỹ. Nhưng tại nghĩ đến giết chết Khalifa hậu quả. Tô Hiểu lắc đầu. Không chỉ có Rob Lucci bọn người sẽ đuổi giết hắn. Galila phòng làm việc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chính phủ thế giới cũng sẽ tham dự trong đó. Tử cục. Chỉ ít hiện tại Khalifa không thể giết. Phong hiểm cao hơn hồi báo. Tô Hiểu bắt đầu nghĩ đối sách khác. Đứng tại Tô Hiểu thân phương Khalifa trên gương mặt chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng rõ ràng cảm giác được nam nhân kia đang do dự phải chăng giết nàng. Muốn giết nhanh, bất quá giết ta, người cũng chỉ có thể đi làm hải tặc. Mơ tưởng lại đạp vào bất luận cái gì đảo. Có người sẽ một mực truy sát ngươi. Khalifa cười khẩy, tựa hồ không quan tâm sinh tử. Nhưng trên thực tế nàng vẫn là muốn sống. Đây là người bản năng. Tô Hiểu đang suy nghĩ xử lý như thế nào Khalifa. Đột nhiên tâm hắn sinh một kế. Mặc dù cái này mưu kế có chút thô bạo, nhưng phi thường thích hợp tình cảnh hiện tại. Khalifa tiểu thư, người thích ăn kẹo cao su sao? Khalifa sững sờ, đột nhiên cảm giác không đúng. Không thích, phi thường chán ghét, người không có lựa chọn quyền lợi. Hôm nay miễn phí cho ngươi ăn ăn kẹo que. Không đúng, là kẹo cao su. Tô Hiểu đại lượng thả ra giới đoạn tiến đem Khalifa quấn thành bánh chưng. Khalifa thẳng tắp ngã xuống đất trên mặt đất. Tay chân đều bị cuốn lấy. Sắc bén giới đoạn tuyến không để cho nàng dám dùng lực dẫy giụa. Tô Hiểu đi đến Khalifa bên người. Hai chân chuyển hướng vượt tại Khalifa thân thể hai bên. Ngươi muốn làm gì? Khalifa cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu đem Khalifa ngửa mặt đè xuống đất. Trực tiếp ngồi lên Khalifa bụng dưới. Trong tay xuất ra kẹo cao su bộ dáng vật thể. Trung cấp luyện kim bom. Sát thương phạm vi 6 mét. Bạo tạc tổn thương. Thể tích phi thường nhỏ. Tô Hiểu một tay bóp lấy Khalifa hàm dưới. Ý đồ đem Khalifa miệng cậy mở. Khalifa cắn chặt hàm răng. Coi như gương mặt hai bên bị bóp đau nhức vô cùng y nguyên chết sống không há mồm. Bóp nửa ngày Tô Hiểu cũng không có cậy mở Khalifa miệng. Há mồm, bát, không, Khalifa mơ hồ không rõ nói. Gương mặt bị bóp màu đỏ bừng. Tô Hiểu cười lạnh một tiếng. Từ bên hông chậm rãi rút ra Kato Dragon. Một tay bắt lấy Khalifa gương mặt. Một cái tay khác trở tay cầm đao. Hắn chuẩn bị dùng đao nạy ra. Khalifa mắt lộ ra tuyệt vọng. Địch nhân so với nàng tưởng tượng muốn vô cùng. Tại Kato Dragon đã tới gần Khalifa môi đỏ lúc. Khalifa miệng nhỏ chậm rãi mở ra. Một bộ bổ nhiệm biểu lộ. Kato Dragon trở vào bao. Tô Hiểu đem trung cấp luyện kim bom nhét vào Khalifa trong miệng. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hướng trong cổ họng đỗi. Khalifa phát ra trận trận nôn khan. Nước mắt không bị khống chế chảy ra. Cũng bắt đầu mắt trợn trắng. Lộc cộc, luyện kim bom bị Khalifa nuốt vào. Bị móc miệng loại sau cảm giác nhục nhã xuất hiện. Cho nên nàng cắn một cái vào Tô Hiểu ngón trỏ cùng ngón giữa. Tô Hiểu sắc mặt cứng đờ. Nữ nhân này thế mà muốn người. Bất quá bị cắn cũng không phải là vấn đề lớn. Dùng ngón cái chế trụ Khalifa mềm mại hàm dưới. Ngón trỏ cùng ngón giữa dùng sức kẹp lấy Khalifa đầu lưỡi. Khalifa nôn khan vài tiếng tranh thủ thời gian nhả ra. Tô Hiểu ngón tay khôi phục tự do. Lắc lắc trên ngón tay nước bọt. Lại tại Khalifa trên quần áo cọ sát. Ta muốn giết ngươi. Khalifa chưa từng nhận qua loại này nhục nhã. Càng làm cho nàng tuyệt vọng là nàng không biết mình nuốt vào cái gì. Giết ta, đừng có nằm mộng, ngươi làm không được. Tô Hiểu bắt đầu kích hoạt luyện kim bom. Luyện kim bom bành trướng. Tại bành trướng tới trình độ nhất định sau đình chỉ. Đây là cất đặt Khalifa phun ra luyện kim bom. Trừ phi Khalifa làm dạ dày giải phẫu. Nếu không trong một tuần tuyệt đối không lấy ra luyện kim bom. Một tuần sau luyện kim bom sẽ bị vị toan ăn mòn đến mất đi hiệu lực. Tô Hiểu đem giới đoạn tuyến thu hồi. Khalifa khôi phục tự do. Người để cho ta nuốt cái gì? Chó bày tiết vật. Ọe, Khalifa liên tục nôn khan. Nàng mắt lộ ra tuyệt vọng nhìn về phía Bát Ni. Phụ cận thật sự có chó. Mà lại luyện kim bom có cỗ mùi lạ. Chịu chết đi. Khalifa nắm đấm nắm chặt. Kia mảnh khảnh ngón tay cầm vang lên kèn kẹt. Yên tâm, ta không để cho người nuốt liệng nhàm chán như vậy. Người nuốt bom mà thôi. Tô Hiểu biên độ nhỏ kích hoạt luyện kim bom. Luyện kim bom mặt ngoài thả ra nhiệt độ cao. Khalifa kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Trong dạ dày thật nóng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu Khalifa phía sau lưng quần áo. Sau một hồi Khalifa mới đứng người lên. Ngươi có mục đích gì? Khalifa miệng lớn thở hào hển. Nàng đã ý thức được Tô Hiểu khó đối phó. Không có gì mục đích. Nếu như ngươi có đồng bạn liền đi nói cho bọn hắn. Nước giếng không phạm nước sông. Không có việc gì đừng đến trêu chọc ta. Nói xong Tô Hiểu rời đi hẻm nhỏ. Bây giờ kịch bản mới đến ban đầu giai đoạn. còn chưa tới cuồng hoan thời khắc. Trong hẻm nhỏ, Khalifa dùng ngón tay trắng nõn móc yết hầu thúc nôn. Một mực nôn đến hư thoát đều không có phun ra viên kia màu trắng bom. Cách Trương.